Chương 75, đình viện thật sâu sâu mấy phần. Chương 75, đình viện thật sâu sâu mấy phần rõ ràng là không bước chân ra khỏi nhà đại tiểu thư, thế nhưng không biết tại sao, thiếu nữ Phương Hoa Lan xa, kỳ mỹ dậy dần dần ở mọi người trong lúc đó tán dương. Tạ Kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ đang muốn vì đó lấy tên, liền bắt đầu tìm kiếm có tài chi nhân. Lão ông bởi vì lòng trúc trong tài phú, biến thành gần xa nổi tiếng nhà giàu sang, cái niên đại này người có tiền ra cũng vô pháp cùng nhất nghèo khó quý tộc so sánh với, nhưng trong người bình thường, lão ông coi như là có chút địa vị. Ngoại trừ số ít tài hoa bị coi trọng, làm quan viên người bên ngoài, đại đa số người coi như tự nhận là tài hoa tràn đầy, cũng chỉ là âu sầu thất bại mà thôi. Lấy Tạ Kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ hôm nay thân ra, mời những người này tới đặt tên đến cũng không thành vấn đề. Bất kể là vì tiền cũng tốt, hay là bởi vì nghe đồn hiếu kỳ cũng được, chung quy đã tới như vậy mấy vị tài tử, nhưng ở nhìn thấy thiếu nữ sau, mỗi một người đều là ngây ra như phỗng, bị kỳ mỹ miệng mê hoặc, si ngốc coi như là có kinh thế tài hoa cũng biến thành kẻ ngu si, trong đầu cái gì đều nghĩ không ra, chỉ có thể nhìn chằm chằm nàng đờ ra. Cứ như vậy, Tạ Kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ ngay cả tìm mấy người, nhưng đều là không còn cách nào ngăn cản sủ kỳ no công chúa xinh đẹp, từng cái tất cả đều như mất hồn vậy, vô chi vô giác rời đi. Bất quá mấy người sau khi rời đi, thiếu nữ Mỹ lệ rốt cục có nhân chứng, bắt đầu truyền miệng, mà mấy cái bị đuổi đi tài tử nhóm, cuối cùng nhật hồn không tuân thủ xa, dù đang ở rừng trúc bên ngoài, chỉ vì ở nhìn thấy thiếu nữ liếc mắt, thậm chí có còn có lớn hơn lý tưởng, muốn đi nàng làm vợ. Không còn cách nào phía dưới, Tạ Kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ cũng chỉ được cố thượng một ít lãng nhân, thủ hộ cùng với chính mình trạch viện. Giải ưu dinh thự bên ngoài, đang có một chiếc tơ vàng cây lim làm bằng xe ngựa sang trọng, trên thân xe khắc lấy cao quý ưu nhã phức tạp hoa văn, bốn con đen thui tuấn mã lạ lấy dây cường, màu đen kia tuấn mã con mắt đỏ bừng, tản ra khiến người sinh sợ khí tức, rõ ràng nhìn qua chỉ là một con ngựa thường, lại phảng phất đúng một đầu dã thú hung mãnh vậy khiến người ta sợ hãi. Bọn hạ nhân mặc dù không biết dù dò kỳ từ nơi này lấy được cái này bảo mã bợm, nhưng cũng đều là không dám nói, hầu môn sâu như biển, một cái không chú ý, liền có thể để cho mình tiểu mạng mất. Mã xa đúng toàn bộ phong bế, chỉ có lượng cái cửa sổ nhỏ, trên đó treo tơ vàng ngọc châu, thì xì lưu ly, vừa di động đinh đương rung động, lại có thị nữ vãi bách hoa hoa chủ cánh hoa, nên đường khai đạo, để cho người ta cho là đúng thần minh điều khiển trước, không dám ngăn cản. Bên trong xe ngựa rất là rộng, cửa hàng thật dày nhu chủ nhuyễn ti chủ cầm tú, hai miếng cửa sổ gỗ cách thật mỏng lộ mỏng, để người bên ngoài thấy không rõ bên trong, lại cho người mông lung thần hỉ gì gì cảm giác. Vòng bốn mã xa đi bình ổn dị thường, coi như là hiện đại tọa giá đều so với không hơn, bên trong xe ngựa không có hầu hạ hạ nhân, lúc này đây nếu là thấy hảo dệt sản cả gũ ra, vậy hay là để cho mình có vẻ chính thức một điểm đi. Tựa ở cửa sổ xe bên ngồi xếp bằng, ăn trên bàn nhỏ hoa quả cùng bánh ngọt, dài ưu dọ kỳ xuyên thấu qua sa mỏng, thưởng thức bình an kinh nhân văn khôi hải. Nói đến, hắn đến lúc đó ít xuất môn, rõ ràng ở tại bình an trong kinh, đối với nơi này nhưng cũng không thế nào quen thuộc. Dài ưu đi công cán đi, người rảnh rỗi tránh lui thét to võ sĩ trung khí mười phần, mang theo ngẩng cao kiêu ngạo. Thân là dài ưu gia hạ nhân, bọn họ đi ra khỏi nhà cũng là địa vị văn hoa. Hiện tại ai không biết hôm nay Thái Chính Công giữ phủ gì ổ dạ no phủ hỉ tổ khuấy hợp lại cùng nhau, coi như là thiên hoàng sợ rằng đều lực có chưa bắt, tinh thông chính trị người đều nói thiên hoàng hạ một bộ số kỳ. Không muốn nói ngoại thành bình dân chỗ ở nơi, coi như là cái này nội thành quý tộc tụ cư địa, người đi đường cũng đều là e sợ cho tránh không kịp, rất sợ chọc giận vị này đại âm dương sư. Một đường thông suốt, ngay cả cửa thành thủ vệ đều là xa xa đứng, không dám tới gần. Thẳng đến ra bình an kinh, Giai U Dọ Kỳ mới thả hạ mảnh, để bên trong xe ngựa âm tối xuống, chỉ còn lại ấm áp ánh mặt trời xuyên suốt, đem bên trong xe nổi bậc màu sắc sặc sỡ. Hào di sản cả gũ dạ rốt cuộc phải gặp mặt, cũng không ngủng ta thiết kế nhiều như vậy. Trong tay vuốt vuốt hai khỏa bảo thạch ngọc châu, sau đó đưa chúng nó ném tới trên bàn, bỏ đi như giày rách, kia tại người bình thường xem ra vật đáo vô giá gì đó, đối với Giai U Dọ Kỳ mà nói. Cùng ven đường cục đá cũng không khác nhau gì cả. Ở tiền hô hậu hùng hạ, mã xa chậm rãi đi về phía trước, nếu muốn giả bộ cái thông thường nhân loại, vậy sẽ phải có phổ thông nhân loại bộ dạng, thân cư cao vị người chính mình một người độc hành, mới để cho người cảm thấy kỳ quái. Sâu trong rừng trúc trong nhà gỗ, ngồi quỳ lấy một vị thiên tư tuyệt sắc thiếu nữ, trong phòng bày lại tựa như cẩm bình phong, cách đinh linh vang dội màn trúc, đưa mắt nhìn lại, đều là thúy lục thanh nhã mà thoát tục gậy trúc. Ở thiếu nữ giữa gối, một trích khả ái thỏ tử chính híp màu đỏ mắt, hưởng thụ thiếu nữ xoa. Thỏ tóc ôn nhu chủ mềm, tựa như ngay cả cái này thông thường tiểu động vật đều bị nguyệt hoa hóa thành thiếu nữ sở mê, vẫn không nhúc nhích tùy ý của nàng tố thủ khẽ vớt. Mặt đất này trên, đến so với tháng đều thú vị nhiều nhì, chính là không biết ấy gìn tới sau, có thể hay không thích ứng. Thiếu nữ nhẹ giọng mở miệng, thanh âm nhã trí dường như tiên nhạc, quanh quẩn ba ngày dư âm không dứt. Nàng cười khúc khích, kia nụ hoa sắp nở bách hoa rốt cuộc nở rộ, xỉ kỳ chi tiết đầy nhà gỗ, coi như là nóng bức ngày mùa hè, cũng mang đến trận trận nhẹ nhàng khoan khoái, đó là tốc hành lòng người cùng linh hồn thư sướng. Nữ nhi à, thực sự là khổ ngươi, không nghĩ tới này tài tử đều là lừa đời lấy tiếng hạng người, ấp úng hoàn toàn không có một người có thể tạo được cái tên. Màn trúc bên ngoài truyền tới một có chút thanh âm giàn mua, tạ kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ đi tới cả gụ dạ khuê phòng bên ngoài, cách màn trúc cùng nàng vừa nói chuyện, ngữ nổi giận đùng đùng, rất là bất mãn. A phụ mạc sinh khí, không nên đả thương thân thể. Nữ nhi ta cũng không thèm để ý, không bằng liền do A phụ ngài làm cái tên đi. Cả gù dạ nhẹ giọng trầm ngữ, như là một hoàng mát mẽ nước suối, tẩy địch nhân thể sắc và tinh thần. Tạ kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ nghe được tiên âm, chỉ cảm giác mình cái này tuổi già sức yếu thân thể đều rất giống có khí lực, âm thầm cảm thán một tiếng, không biết trên đời này lại có gì người có thể xứng với con gái của mình. Ai ngươi vốn là bầu trời thần nữ, bị ta thu dưỡng đã rất may, ta nào dám tùy tiện đặt tên, nếu như là mạo phạm thần minh sẽ không tốt. Tạ kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ khoát tay lia lịa, kiên quyết cự tuyệt cả gù dạ đề nghị. Cả gù dạ sau khi nghe xong, cũng là bất đắc dĩ, xem chính mình cha vì chuyện này làm phá tâm, cũng là có chút không nỡ, thầm nghĩ tiếp theo ở có người đến, nàng liền khiến cho chút pháp thuật khống chế người nọ, đem tên của mình lấy tốt là được. Đích thực đúng lúc này, truyền đến một hồi cấp bách chủ thúc tiếng bước chân của. Cả gù dạ có thể cảm giác được người đến đúng mẫu thân của mình. Nàng vội vàng nói A mẫu như thế vội vội vàng vàng, nhưng là có chuyện gì giọng nói đại khí mà không mất uyển chuyển hàm xúc, khiến người ta phảng phất có thể tìm tới chủ kiến vậy, tín nhiệm lấy nàng. Tạ kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ lao thê tử thở hổn hển mấy cái, vốn là trên mặt bối rối, nhưng nghe đến cả gù dạ thanh âm sau, tâm tình liền bình tĩnh lại, nàng hít một hơi thật sâu, hướng về phía tạ kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ nói lao nhân, ngoài phòng có người cầu kiến, nói là nghe xong nghe đồn. Muốn tới nhi nở một LN tiểu nữ, cũng cho tiểu nữ đặt tên. Tới là ai hắn nói là đương kim thái chính công cái gì tạ kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ hách liêu nhất đại khiêu, làm có điểm văn hóa tiểu dân. Hắn đương nhiên biết thái chính công hàng nghĩa, ở nơi này dạ mạ tổ quốc độ có quyền lợi như thế nào. Hào di sản cả gũ dạ cách màn trúc nghe được, nhăn mày cau lại, phát hiện có một số việc dường như muốn thân bất do kỷ.